Em à, anh thua em. Chương 27, dạ tiệc La Gia. Góc truyện audio.com. La Gia sắp tới sẽ tổ chức tiệc mừng thọ của La lão phu nhân. Tiệc mừng thọ được tổ chức theo phong cách phương Tây. Đại tiệc lần này có thể nói là lớn nhất của La Gia từ trước tới giờ vì vừa là đại thọ tiệc vừa là kỷ niệm 53 năm ngày cưới của La lão gia và La lão phu nhân. La Đình Diệp mệt mỏi thức dậy, uể oải bước vào phòng vệ sinh. Ôm Lam Nhiên ngủ đã dĩ nhiên trở thành thói quen của La Đình Diệp. Bỗng dưng thói quen bị thay đổi khiến hắn không thích ứng được. Lam Nhiên đưa tay mò mẫm sang chỗ trống một bên, lòng bỗng trùng xuống, không có La Đình Diệp bên cạnh khiến cô ngủ không ngon. Phu nhân, Lý quản gia cùng người hầu trong nhà cung kính một tiếng khi thấy cô bước xuống. Lam Nhiên lạnh nhạt vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng. Vị ngọt của mứt dâu tây hòa quyện cùng độ giòn của bánh mì Pháp cùng vài lát thịt nguội khiến Lam Nhiên thoải mái. Uống một ngụm nước ép cam, Lam Nhiên cười mỉm, cô rất thích đồ ngọt, nhất là những loại có độ ngọt vừa phải. Cô cũng thích những loại quả thanh mát như cam, chanh, được thưởng thức cả hai món khoái khẩu. Lam Nhiên liền vui, La Đình Diệp đứng trên cầu thang thấy một loạt biểu cảm này của Lam Nhiên trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào như phết đường. Nhịn không được hắn buông một câu hỏi. Bữa sáng ngon lắm sao? Ừ, mứt này rất ngon. La Đình Diệp nhanh chóng lại chỗ Lam Nhiên. Nâng cằm cô lên, xoa xoa sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt tiện thể liếm cả mứt dâu còn đọng lại trên môi cô. Chào buổi sáng, vợ, Lam Nhiên vì câu nói của La Đình Diệp mà rung động. Sau này mỗi buổi sáng thức dậy anh sẽ nói một câu như vậy. Chỉ khi anh nói đủ 730 lần thì em mới được phép ly hôn. À, 2 năm, à, thì ra hắn cũng mong muốn cô và hắn nhanh chóng ly hôn. Nhanh chóng không còn liên quan tới nhau. Lòng thắt lại, Lam Nhiên quặn đau, phu nhân, thiếu gia, nhà chính La Gia gửi thiệp mời. Lý quản gia đưa ra một tấm hồng thiệp. À, ngày kia ông bà nội của anh tổ chức kỷ niệm 53 năm ngày cưới và tiệc mừng thọ. Ồ, em có muốn đi chọn lễ phục không? Thôi, ừ, anh đi làm đây. Cạp cạp cạp, chép mới ngắn quá, chủ nhật mị sẽ bù cho các bận hai chép nha. Các thánh muốn, A, hai chương ngoại truyện Đỗ Thuần và Mỹ Nhã, B, hai chương theo mạch truyện chính. C, một chương A và một chương B, I'm sorry babe. Hai cha Pasun, 0726221 năm, cách chương.